Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé không muốn bám theo kẻ xấu nữa. Cô bé nhớ cha mẹ và anh trên. Oanh Oanh không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Thẩm Dư Huệ. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi cô chậm rãi nói, giọng trầm xuống. Nếu đoán không nhầm, nữ nữ có thể đã bị người ta chôn sống để làm cọc sống. Thẩm Dư Huệ nhíu mày. Cọc sống, ừ. Oanh Oanh gật đầu, giải thích. Đây là một nghi thức tế lễ tàn nhẫn. Khi một số công trình xây dựng lớn gặp trục trặc, có người tin rằng phải chôn người sống vào nền móng thì mới hóa giải được tai ương, giống như một dạng tế lễ cổ xưa. Mặc dù chuyện này chủ yếu xuất hiện trong lịch sử, nhưng không ngờ đến thời đại này vẫn còn có kẻ dám làm chuyện đó. Cô ngừng lại một chút, trong lòng không khỏi rét lạnh. Rõ ràng, nữ nữ đã bị bắt cóc đến công trường để làm vật hiến tế. Thẩm Dư Huệ trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ở thời đại này, vẫn còn kẻ nhẫn tâm sử dụng thủ đoạn tàn ác như vậy sao? Cậu cúi đầu, nhìn nữ nữ vẫn đang ngước lên nhìn hai người, đôi mắt trong veo ánh lên sự mong chờ. Cô bé chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, lẽ ra phải được vui đùa, được yêu thương, chứ không phải chịu đựng những điều tàn khốc như thế này. Oanh Oanh cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành, nữ nữ ngoan, trước tiên chúng ta bắt kẻ xấu trước, rồi sau đó sẽ tìm nhà của em, được không? Nữ nữ chớp mắt, rồi gật đầu thật mạnh. Dạ, nhìn thấy sự tin tưởng trong đôi mắt nhỏ bé ấy, Oanh Oanh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Cô quay sang Thẩm Dư Huệ, giọng nghiêm túc. Bạn Thẩm, tôi gọi điện về nhà báo một tiếng, tối nay có thể về nhà rất muộn. Thẩm Dư Huệ gật đầu, không nói gì thêm. Oanh Oanh lấy điện thoại ra gọi cho Thi Việt, nghe giọng cậu em trai vang lên ở đầu dây bên kia, cô dặn dò. Tối nay chỉ có thể về rất muộn, em về nhà trước rồi nấu cơm đi nhé. Nhớ nói với mẹ là ngủ sớm, đừng chờ chị. Thi Việt hơi ngập ngừng. Chị, vậy tối nay chị đi làm gì? Oanh Oanh không giấu giếm. Chị đang xử lý chuyện của nữ nữ. Có thể phải tìm người hại con bé trước, nên về muộn một chút. Em đừng lo, Thi Việt nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ giọng dặn dò. Vậy chị cẩn thận nhé. Oanh Oanh bật cười, giọng điệu thoải mái. Yên tâm đi, trên đời này, chưa có mấy ai có thể làm hại chị đâu. Nói xong, cô tắt máy, quay sang nhìn nữ nữ, dịu dàng hỏi. Nữ nữ, em có biết kẻ xấu tên gì không? Cô bé cúi đầu nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Không biết, nhưng em nhớ dáng vẻ của hắn, trông rất dữ tợn, tuổi hơi lớn, chắc cũng bằng tuổi cha em. Cách chương.